Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, thiên nhân con đường. Đại bi ấn phản phệ lực lượng, không phải bình thường có thể chặn, Trần Minh mới hoàn toàn chính xác còn có một kích lực lượng. Nhưng một kích này điều kiện tiên quyết là đem tự thân sinh mệnh thiêu đốt. Đem một điểm cuối cùng tồn tại không thèm đếm xỉa. Hắn giờ phút này tự nhiên còn không có đi tới một bước này, lại cũng không đại biểu cho liền hoàn toàn không sao. Trước mắt sụp đổ một bàn tay liền là đại giới. Nhìn qua trước mắt sụp đổ bàn tay, Trần Minh trầm mặc không nói, sau đó yên lặng quay người hướng về một chỗ rời đi. Hắn chưa có trở về thiên tinh. Bây giờ thiên tinh đã trở thành một cái hỗn loạn chỗ. Tinh thần hội, ám minh, thiên tinh thánh địa, thậm chí cả thiên vực võ giả các loại thế lực dây dưa trong đó. Cục diện cực kỳ phức tạp, có thể xưng một cái hỗn loạn chỗ. Trần Minh nửa tàn chi thân, nếu là một cước đi vào, lại nên như thế nào tự xử đâu? Đối thiên tinh mà nói, hắn từng là tinh thần hội người, dù là cứu ra Ngô Uyển Nhi, lấy ra đủ để khắc chế tinh thần chú tinh linh thần chú, cũng không thể cải biến đã từng thân là tinh thần hội người sự thật. Hoài nghi cùng bài xích hạt giống sớm đã gieo xuống, mà đối tinh thần hội mà nói, hắn là không hề nghi ngờ tử địch. Càng nghĩ, hắn thích hợp nhất chỗ vậy mà là ám minh. Cái này độc lập với tinh thần hội cùng thiên tinh bên ngoài thế lực. Nhưng Trần Minh đã không có hứng thú. Nếu là trước đó, hay là hắn sẽ vì chính mình tìm một cái chỗ, không vì cái gì khác, chỉ vì để cho mình ở cái thế giới này thời gian kéo dài chút. Nhưng hắn giờ phút này không có hứng thú. Thật không có hứng thú. Hắn tất cả tâm lực đã tại mới một kích kia đại bi ấn bên trong hoàn toàn hao hết. Giờ phút này lưu lại chỉ có mỏi mệt tâm thần mà thôi. Còn nữa nói, hắn thân thể này giờ phút này cũng đã hoàn toàn phế bỏ. Cho dù thật lưu lại cũng không sống nổi bao nhiêu thời gian. Làm gì lại đi phí công đâu. Hắn giờ phút này chỉ muốn tìm bình tĩnh địa phương nằm, ở nơi đó yên tĩnh an nghỉ. Dường như phát giác được trong lòng hắn nghĩ cách, tại trước ngực của hắn, một viên màu tím thạch anh đang phát sáng, ảm đạm ánh sáng màu tím phóng thích, làm cho người ta cảm thấy ấm áp cảm giác. Ở trong đó có thần quang lấp lóe, loáng thoáng có thể nghe thấy một cái nữ hài tại nhẹ giọng thì thầm. Nhu hòa nhìn qua hắn, nhường hắn không cần từ bỏ. Trần Minh vươn tay, vô ý thức muốn bắt lấy vài thứ, lại phát hiện chỉ là phí công. Cánh tay phải của hắn sớm tại mới liền đã bể nát. Đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý. Trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười, thuần túy mà tự nhiên. Ta ngược lại là quên, còn có ngươi. Hắn giật mình nói, sau đó thuận trước ngực màu tím thạch anh chỉ dẫn, hướng về ngoại giới đi đến. Hắn giờ phút này đèn đã cạn dầu, chỉ còn lại cuối cùng một hơi còn sót lại. Nhưng dù là chỉ còn lại một hơi, đại tông sư liền vẫn là đại tông sư. Tốc độ của hắn vẫn rất nhanh. Toàn thân trên dưới dù chưa có thần quang lạnh thấu xương, cũng chỉ có thần lực khuấy động, nhưng một bước phóng ra lại vẫn là chỉ xích thiên nhai. Chỉ là ngắn ngủi công phu liền đi tới cực kỳ xa xôi bên ngoài địa phương. Trần Minh không biết mình sẽ đi bao lâu, cũng không biết tại sinh mệnh của mình triệt để tiêu hao hết trước đó, hắn có thể hay không đi tới cái chỗ kia. Bất quá đối với những này, hắn đã hoàn toàn không thèm để ý. Ở trên người hắn, tinh thần để lại xuống thạch anh đang lóe lên. Tại vì Trần Minh chỉ dẫn phương hướng, hắn cứ như vậy đi tới. Một mặt đi dòng dã mấy tháng thời gian, đối với mình có thể đi dài như vậy lúc, Trần Minh biểu thị kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm đáng chết mới đúng. Lúc trước lưu lại tích chữ cuối cùng một hơi, không đủ để trèo chống hắn sống đến lúc này. tại chỗ, làm hắn dâng lên sự nghi ngờ này lúc trước ngực hắn Thạch Anh đang phát sáng, giải thích hắn nghi hoặc khoảng thời gian này có lẽ là trong cơ thể hắn tinh hồn đang cố gắng tại dùng mình lực lượng trì hoãn hắn cơ hội sống, mới có thể khiến hắn một đường đi tới tình trạng này. Thế là Trần Minh giật mình, tiếp tục hướng phía trước đi dòng dã mấy tháng thời gian. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã hoàn toàn đi ra Thiên Tinh Thánh Địa có khả năng ảnh hưởng phạm vi. Chung quanh thành thị cùng thôn đường dần dần thưa thớt, con đường cũng dần dần hoang vu. Cùng này đối lập là chung quanh một cỗ khí tức như có như không đang dần dần dâng lên. Theo Trần Minh hướng về phía trước biến càng phát ra nồng đậm. Mẫn diệt chi khí, Trần Minh đi vào một mảnh trong hoang vu. Ở chỗ này, nhàn nhạt mẫn diệt chi khí bắt đầu hiện lên, dần dần biến nồng nặc lên. Hắn càng là hướng về phía trước, chung quanh mẫn diệt khí tức thì càng nồng đậm, giống như là tiến vào một cái thế giới khác bên trong. Cùng này đối lập là chung quanh sinh tồn người càng đến càng yếu, còn có chung quanh tinh thú càng ngày càng mạnh. Ở vào mẫn diệt chi khí bên trong, bất luận là quan tinh sĩ hay là võ giả đều sẽ bị tầng tầng suy yếu. Cho nên nơi này nguyên bản võ giả cùng quan tinh sĩ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Di chuyển đến địa phương còn lại đi, nhưng tinh thú loại này đặc biệt sinh mệnh lại không nhận mẫn diệt chi khí ảnh hưởng. Cho nên tại còn lại địa phương bị quan tinh sĩ bọn họ một mực áp chế tinh thú, đến nơi đây lại ngược lại áp chế mặt khác vạn linh. Ở chỗ này có thể xưng bá chủ. Một đường hướng về phía trước, Trần Minh đụng phải không biết bao nhiêu đầu hung hãn tinh thú, có chút lớn như núi cao, nhất cử nhất động có thể rung chuyển sơn hà, làm thiên địa gào thét, có chút nhỏ như mèo chuột, số lượng nhiều lại làm cho da đầu run lên, liếc nhìn lại cơ hồ vô biên vô hạn. Nhưng đối Trần Minh, đây đều là tiện tay vung lên sự tình, lấy tông sư lực lượng, dù là suy yếu đến đây, cũng không phải tùy tiện liền có thể lấn ép. Hắn cùng nhau đi tới, cùng cái này khắp nơi hung thú một đường chém giết, sau lưng dần dần tụ tập một chút tùy tùng. Đối với những người này, hắn cũng không thèm để ý, chẳng quan tâm, vừa không xua đuổi, cũng không trông nom. Mặc cho bọn hắn đi theo, hắn cứ như vậy tiếp tục hướng phía trước. Ở trên đường, hắn cũng không phải là không có gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào thời điểm. Có một lần, hắn gặp gỡ một đầu so sơn nhạc còn muốn to lớn tinh thú, có thể so với đại tông sư, là nơi này tinh thú bá chủ. Cả hai tại hoang dã bên ngoài chém giết, dòng dã giết mấy ngày mới khó khăn lắm chiến thắng. Lấy phạn hư ấn một trưởng đem đánh chết. Còn có một lần, tại dã ngoại, hắn gặp được một lần tinh thú triều, hàng ngàn hàng vạn tinh thú xung kích về đằng trước, cùng Trần Minh vừa vặn đụng vào, cùng hung hãn tinh thú bá chủ so sánh, đối hư nhược Trần Minh đến nói, bực này thú triều ngược lại càng khó khăn ứng phó. Hắn gượng chống 7 ngày 7 đêm, thẳng đến hình thể khô kiệt, sau cùng sinh mệnh đều phải thiêu đốt hầu như không còn lúc, thú triều mới rốt cục đình chỉ. Lần này, liền tinh hồn đều không thể lại vì hắn tục mệnh, chỉ có thể vô ích cực khổ lấp lóe, vì hắn tiến hành chỉ dẫn, bách chiến cầu sinh, khắp nơi đều là ma luyện. Trần Minh lấy nửa tàn thân thể, đi qua đời này khó đi nhất một con đường, bách chiến mà đến. Tâm linh của hắn viên mãn, một viên võ đạo chi tâm bị rèn luyện đến cuối cùng, lại không có mảy may tì vết, loáng thoáng ở giữa, cấp bậc cao hơn cảnh giới ngay tại hướng hắn rộng mở. Điểm điểm quang hoa dâng lên, kia là sinh mệnh trí cao quang huy, thiên nhân con đường, đến đây hướng hắn mở rộng một cái khe, chỉ chờ thời gian làm hao mòn, liền có thể triệt để mở ra. Đối với cái này, trong lòng hắn không vui không buồn, cứ như vậy lẳng lặng hướng về phía trước, yên lặng đi lại, đang đến gần sinh mệnh cuối cùng. Hắn đi tới chỗ hắn muốn tìm. Kia là một chỗ hoang vu đất bằng. Chung quanh khắp nơi không có một ngọn cỏ. Hoang vu vùng quê bên trên. Không có một chút sinh mệnh vết tích còn sót lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.